Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, hiếm có tuyết lớn. Chính vào Lã Bố ngâm nga thời khắc, đúng lúc gặp Giả Hủ tìm đến Lã Bố. Xa xa nhìn thấy Lã Bố thân ảnh cao lớn đứng tại cái này bay đầy trời tuyết bên trong. Bên tai nghe được hắn mát lạnh ngâm nga, Giả Hủ không khỏi hít sâu một hơi, không tự chủ được phun ra hai chữ đến: già mồm. Được thôi, còn cưỡi lừa qua cầu nhỏ, độc thán hoa mai gầy. Ngươi cưỡi lừa sao? Ngươi qua cầu nhỏ sao? Ngươi nơi này có hoa mai sao? Giả Hủ mặc dù là văn nhân, nhưng là thực dụng phái, không thích nhất phong hoa tuyết nguyệt. Giả Hủ đi đến Lã Bố bên người, hắng giọng một cái nói ra: vi thần cho hoàng thượng thỉnh an. Nhìn Giả Hủ, Lã Bố không khỏi mỉm cười nói ra: tốt, tốt, không ai gặp thời đợi, liền không cần nhiều như vậy lễ tiết. Văn Hòa, ngươi nói đi, sáng sớm đến tìm trẫm có chuyện gì? Nghe được Lã Bố lời nói, Giả Hủ không khỏi nói ra: hoàng thượng, cái gọi là quân tử thận độc, không thể lừa gạt tại phòng tối, coi như tại lúc không có người, lễ tiết cũng không thể phế. Hoắc, thật là một cái chết đầu óc a. Bất quá cái này rất Giả Hủ, nếu như đổi thành Quách Gia lời nói, Quách Gia tuyệt đối sẽ thuận cột bò, ngươi không cho hắn làm lễ, hắn lần sau gặp tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm lễ đến. Giả Hủ liền khác biệt, Giả Hủ phi thường chú ý điểm này. Giả Hủ thế nhưng là cái nhân tinh, phải biết, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Giả Hủ trước sau trải qua 3-4 ông chủ, đều có thể trước sau vẹn toàn, bò bò giữ mình chi đạo, tuyệt đối không phải bình thường. Lã Bố cũng biết Giả Hủ bản tính, lười nhác trên một điểm này cùng hắn dây dưa, không khỏi hỏi: Văn Hòa, không biết ngươi một buổi sáng sớm tới tìm ta, có chuyện gì à? Giả Hủ không khỏi sắc mặt nghiêm túc nói ra: hoàng thượng, nhìn bộ dạng này, cái này tuyết chỉ sợ 2-3 ngày trong lúc đó ngăn không được. Mà Việt Tây quận bốn phía nhiều núi, một khi đại học phong đạo, lương đạo liền sẽ gãy mất. Đến lúc đó Việt Tây quận bên trong thiếu khuyết lương thực, chỉ sợ sẽ có tai họa ngầm a. Nghe Giả Hủ lời nói, Lã Bố cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Cái này Việt Tây quận đến cùng là thế nào? Làm sao sự tình gì cũng chạy tới cùng nhau đi rồi? Đầu tiên là phát sinh phản loạn, thật vất vả bình phục phản loạn, theo sát lấy phát sinh đại lượng mua sắm vấn đề lương thực. Sau đó tại hướng về phía nơi này vận lương gặp thời đợi. Bỗng nhiên lại đụng phải tuyết lớn, làm sao chuyện xui xẻo gì cũng góp đến một chỗ? Lã Bố không khỏi nói ra: trẫm đã an bài xong xuôi, lần này hướng về phía cung cũng vận chuyển 2 vạn sáng lương thực tới, đủ để chống nổi mùa đông này, không sợ hắn tuyết rơi. Hiện tại Đại Hoa Quốc còn nhiều lương thực, nhất là Lã Bố sợ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, còn theo đại thực nước này địa phương lâm thời mua một nhóm lương thực. Hiện tại coi như Đại Hoa Quốc không thu hoạch được một hạt nào, Lã Bố cũng lại không chút nào lo lắng. Chớ đừng nói chi là năm nay Đại Hoa Quốc lương thực mặc dù sẽ giảm sản lượng, nhưng là tối đa cũng liền giảm sản lượng 3-4 thành mà thôi. Phải biết Đại Hoa lương thực sản lượng vốn là muốn so Thục Hán còn có Tào Tháo bên kia cao hơn một mảng lớn tới. Bọn họ giảm sản lượng 3-4 thành, sau đó sản lượng đều muốn cùng Thục Hán còn có Đại Hán Bội Thu năm đến sản lượng ngang hàng, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có vượt qua. Cho nên hiện tại lương thực đối Đại Hoa Quốc tới nói căn bản cũng không tính vấn đề gì. Cái này tuyết vậy mà chăm chú hạ suốt cả ngày còn không có chút nào ngừng ý tứ, thời gian một ngày tuyết thế mà liền xuống đến không sai biệt lắm bao phủ người đầu gối vị trí. Ngạc là người bình thường đầu gối vị trí, không phải Lã Bố, tại sao có thể có như thế lớn tuyết? Lão bố không khỏi nhíu mày tìm tới nơi đó, quan viên hỏi. Việt Tây quận hàng năm đều muốn hạ như thế lớn tuyết sao? Quan địa phương vội vàng trả lời. Khởi bẩm hoàng thượng, những năm qua Việt Tây quận tuyết cũng rất nhỏ. Chỉ có năm nay tuyết rơi đặc biệt lớn. Trận này tuyết, nhưng nói là Việt Tây quận hiếm có nhiều tuyết. Lão bố không khỏi nhíu mày hỏi. Tại sao có thể có như thế lớn tuyết? Quan địa phương không khỏi hồi đáp. Khởi bẩm hoàng thượng, năm nay thế nhưng là 12 long trị thủy. Nhiều năm hạn, thu hạ héo úa, không quý, trồng trọt ngũ cốc không thu. Giang hồ ngăn nước, đông có mưa tuyết, đông có mưa tuyết, đông có mưa tuyết. Nhưng là cũng không nói thế mà lại có như thế lớn tuyết a. Bỗng nhiên trong lúc đó, lão bố trong lòng trong lúc mơ hồ sinh ra một loại cảm giác không ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, tuyết rốt cục ít đi một chút, nhưng là cũng không có dừng lại. Bên ngoài tuyết đã nhanh đến đùi, không quét tuyết lời nói. Con đường đã không có cách nào đi lại. Còn tốt, chấm an bài sớm a, sớm liền để cho người ta đi vận lương, dựa theo thời gian đến coi là... Hiện tại bọn hắn hẳn là đang trên đường trở về. Mặc dù tuyết lớn ngập núi, khó đi một chút, nhưng là chỉ cần có thể trở về liền tốt. Lão bố vội vàng phái binh sĩ một đường quét dọn tuyết đọng, đi nghênh đón vận lương binh sĩ. Cái này tuyết rơi quá lớn, đối lão bách tính tới nói, thế nhưng là một tràng tai nạn a. Lão bố không dám thất lễ, đem tất cả binh sĩ cũng phái đi ra, giúp lão bách tính dọn dẹp trên phòng đến tuyết đọng. Như thế to đến tuyết, nếu như trễ dọn dẹp lời nói, không phải đem phòng ốc cho áp sập không thể. Vì cam đoan Việt Tây quận đến tuyệt đối an toàn, lão bố thế nhưng là ở đây trọn vẹn đồn trú 2 vạn binh sĩ. Mà lão bố đến thời điểm lại mang đến 5.000 binh sĩ. Lão bố mang đến 5.000 binh sĩ, bị phái đi ra quét dọn con đường, nghênh đón vận lương binh đi. Còn lại 2 vạn binh sĩ, toàn bộ bị lão bố phái đi trợ giúp bách tính dọn dẹp trên phòng ốc tuyết đọng. Có những binh lính này trợ giúp, bách tính rốt cục đem trên phòng ốc tuyết đọng dọn dẹp sạch sẽ. Những binh lính này lại hỗ trợ đem tuyết đọng chuyên trở ra ngoài. Đem trong thôn còn có đạo trên tuyết đọng dọn dẹp sạch sẽ. Các binh sĩ giúp lão bách tính làm việc thật rất dốc sức. Giữa mùa đông đến mỗi người trên đầu cũng nóng hôi hổi đến. Mặc dù mỗi tên lính cũng tương đối mệt mỏi, nhưng là cũng làm rất vui vẻ. Khắp nơi đều có thể nghe được tiếng ca của bọn họ. Mà địa phương lão bách tính cũng dần dần đi theo hát lên. Cho tới bây giờ, bọn họ mới từ đáy lòng phát giác, nhân dân bộ đội con em thật cùng những cái kia tham gia quân ngũ không giống. Người ta cũng không phải chỉ là nói suông. Hôm nay bọn họ xem như tự mình thể nghiệm được nhân dân bộ đội con em tố chất. Dân chúng địa phương đối người dân bộ đội con em vô cùng cảm kích. Nhào nhào cầm ra khỏi nhà tốt ăn ngon uống đến chiêu đãi nhân dân bộ đội con em. Nhưng là nhân dân bộ đội con em một ngụm không ăn. Hướng về phía lão bách tính giải thích, bọn họ có kỷ luật, tam đại chủ ý 8 hạng kỷ luật quy định, không cầm bách tính một mũi một tuyến. Mắt thấy nhân dân tử đệ giúp bọn họ như thế to đến bận bịu, thậm chí ngay cả phần cơm đều không ăn. Những này lão bách tính không khỏi cũng gấp, kéo lấy nhân dân bộ đội con em ăn không thể. Cuối cùng nhân dân bộ đội con em thực sự không lay chuyển được, mới miễn cưỡng ăn vài miếng. Thông qua sẻng tuyết chuyện này, khiến người ta dân bộ đội con em cùng lão bách tính quan hệ trong đó cấp tốc rút ngắn. Đây quả thật là quân dân một nhà thân, quân dân mối tình cá nước. Bất quá, đối một màn này lão bố đã không lòng dạ nào thưởng thức. Bởi vì tại lúc chiều, vận lương đến quan binh bị tiếp trở về, nhưng là cũng không có mang về đến tin tức tốt. Nguyên bản kế hoạch vận chuyển 2 vạn sáng lương thực, nhưng là hiện tại liền trở về 1.000 gánh lương thực. Mới vẹn vẹn vận trả lại 1/20 lương thực. Lã Bố sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chấm không phải để các ngươi vận 2 vạn sáng lương thực trở về sao? Các ngươi đến cùng là làm sao vậy? Làm sao mới vận đến như vậy điểm lương thực? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.